Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, Nguyệt Mỹ Nhân cũng Mỹ. Bạch Vũ trong lòng có chút chua xót, nhìn trước mắt nói dai như rẻ rách lão đầu. Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới chính mình kiếp trước thân nhân, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ quỳ rạp xuống đất, rất cung kính dập đầu lại 3 cái. Xú tiểu tử, làm sao? Còn muốn thoát ly sư môn à? Chu Dương cố nén trong lòng chua xót, cười mắng. Tuy nhiên cùng Bạch Vũ mới chung nhau không đến thời gian 1 tháng, nhưng Chu Dương cũng rất không nỡ Bạch Vũ rời đi, đặc biệt là tiến về như vậy một cái địa phương nguy hiểm. Ngẩng đầu, Bạch Vũ thần sắc dứt khoát. Sư tôn, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Đến lúc đó, ta sẽ là trong tông môn đệ tử ưu tú nhất. Ngài tất nhiên sẽ phong quang vô hạn. Ha ha, tốt, ta chờ mong lấy ngày nào đó. Chu Dương rốt cục nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, trong tay nhiều hơn một chiếc nhẫn đưa cho Bạch Vũ, cũng không quay đầu lại nói ra. Xú tiểu tử, cái này là vi sư chuẩn bị cho ngươi lộ phí. Trên đường nhiều ăn ngon một chút, nhìn đến vật gì tốt khác không nỡ dùng tiền. Bạch Vũ tiếp nhận giới chỉ, nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên. Rất nhanh, cái mai không gian giới chỉ này liền nhận chủ thành công. Chân nguyên thăm dò vào trong giới chỉ. Rất nhanh, Bạch Vũ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Lít nha lít nhít nguyên thạch trồng chất giống một tòa núi nhỏ. Nguyên thạch chẳng những có thể lấy dùng tới tu luyện, còn có thể đổi lấy thành kim tệ, đổi lấy tỷ lệ khá đắt đỏ. Chỉ là một khối cỡ ngón cái nguyên thạch thì đầy đủ một nhà 3 người sinh hoạt 5 năm lâu. Mà ở trong đó, lại có lớn chừng quả đấm nguyên thạch hơn 1000 khối. Cái này là bực nào to lớn một bút tài phú. Bạch Vũ trầm mặc đem giới chỉ mang theo trên tay, chợt đối Chu Dương làm một lễ thật sâu. Sư tôn bảo trọng, đệ tử đi. Nói xong, Bạch Vũ quay người khoái nhanh rời đi. Mí mắt lại đỏ lên mấy phần. Rời đi nơi này, thật đúng là không bỏ được a. Nhưng là hảo nam nhi chí tại giang hồ, muốn tăng thực lực lên, cái này Ma Uyên hắn phải đi. Vuốt một cái ánh mắt, Bạch Vũ ánh mắt dần dần biến đến trở nên kiên nghị. Thân hình lóe lên, hướng đệ tử ở lại sơn phong trong đám lao đi. Chuyến này không biết sinh tử, cũng không biết cần bao lâu mới có thể trở về. Bạch Vũ cảm thấy, chính mình trước khi đi nhất định phải hướng tông môn bên trong chính mình duy nhất một người bạn, Mục Vân Phong lên tiếng chào hỏi. Mục Vân Phong đang tu luyện bên trong. Lần này, hắn lại bị giật nảy mình. Bạch huynh, đã trễ thế như vậy, tới nơi này có chuyện gì sao? Mục Vân Phong đón Bạch Vũ sơn động cười hỏi. Không có việc gì, đợi chút nữa phải đi xa nhà một chuyến, còn không biết bao lâu mới có thể trở về, cho nên liền đến theo ngươi lên tiếng chào hỏi. Dù sao tại trong tông môn, chỉ có ngươi mới là ta huynh đệ. Bạch Vũ cười vỗ vỗ Mục Vân Phong bả vai, nói ra, Bạch huynh muốn đi đâu? Mục Vân Phong nhịn không được hỏi một câu. Cái này, còn không rõ ràng lắm. Bạch Vũ khẽ lắc đầu. Liên quan tới chính mình tiến về Ma Uyên sự tình, hắn cũng không muốn để càng nhiều người biết, đặc biệt là Mục Vân Phong cùng Linh Vân Vi, 2 người tu luyện thiên phú đều là loại thượng giai, tuyệt đối không thể lấy bởi vì chính mình mà hao tổn tâm thần đi lo lắng. Người tại trong tông môn nỗ lực tu luyện, cái này mấy bộ vũ kỹ cảm giác thẳng thích hợp ngươi. Ngươi cầm đi tu luyện đi. Bạch Vũ theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái cánh ngọc giản ném qua đi, Mục Vân Phong vội vàng tiếp nhận, thần sắc không khỏi kích động. 2 người lại hàn huyên một hồi, Bạch Vũ liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, hắn còn cần đi một chỗ. Cảnh ban đêm, tĩnh mịch như thủy, đang sử dụng côn vân đạp tình huống dưới, Bạch Vũ tốc độ cực nhanh, mấy cái thiểm lực ở giữa liền đi tới bên hông sơn phong bên trong. Sơn phong, Bạch Vũ bắt đầu giống không đầu con ruồi một dạng tìm kiếm Linh Vân Vi hạ lạc. Hắn nhưng là chưa từng tới cái này, tự nhiên không biết Linh Vân Vi chỗ. May ra Bạch Vũ tốc độ rất nhanh, sơn phong cũng không tính lớn. Đang lúc Bạch Vũ ở vào giữa sườn núi lúc, Lỗ tai đột nhiên động một cái. Bén nhạy lục thức để Bạch Vũ nghe được một trận đập mặt nước thanh âm. Lúc này trong lòng nhất động. Thân hình còn như quỷ mị giống như sờ lên. Ánh trăng trong sáng vung vãi ở trên mặt nước. Nương theo lấy từng trận đập âm thanh. Linh Vân Vi đầu toát ra mặt nước. Đầu ngón tay lau mặt một cái phía trên khe suối. Linh Vân Vi thân thể hướng lên hơi động một chút. Lộ ra trắng như tuyết cái cổ cùng cái kia giống như củ sen giống như cánh tay ngọc. Dưới ánh trăng, hình tượng này quả thực không nên quá mỹ. Tiểu Khê cái khác trong rừng cây. Bạch Vũ đang đứng tại trên một cây đại thụ nhìn chung quanh. Bất ngờ thấy cảnh này lúc, Bạch Vũ cả người đều đần độn ngay tại chỗ. Có một loại đẹp, gọi là mông lung mỹ. Loại này mỹ càng khiến người ta chỉ một cái liếc mắt. Bạch Vũ liền cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Hít sâu một hơi, ngay tại Bạch Vũ mặc niệm thanh tâm chú lúc, suối trên mặt mỹ nhân lại đột nhiên đứng dậy. Sau đó, từ trên xuống dưới nhìn một cái không sót gì. Lại sau đó, Bạch Vũ trong lỗ mũi đột nhiên phun ra hai đạo huyết tiễn. Thân thể cũng không kiềm hãm được lung lay. Người nào, sát khí lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt Bạch Vũ. Một giây sau, một đạo sen lẫn hùng hậu chân nguyên bóng nước liền hướng Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ hơi biến sắc mặt. Hắn có thể cảm giác được nước này bóng bên trong bành trướng chân nguyên vậy mà cũng có tiên. Thiên tầng 6 trình độ. Cô nàng này tu luyện tốc độ thật nhanh. Bạch Vũ giật mình kêu lên. Côn Vân đạp phát động. Cả người trong nháy mắt bằng rời đến hơn 10 mét có hơn. Lần nữa hướng suối mặt nhìn qua lúc. Nơi nào còn có Linh Vân Vi bóng người. Vài giây đồng hồ về sau. Bạch Vũ trong lòng báo động. Lấy một cái thật không thể tin góc độ lại lần nữa bằng rời ra ngoài. Một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm đâm vào Bạch Vũ trước đó vị trí. Ngay tại Bạch Vũ vừa mới rơi xuống đất. Kiếm quang lại theo sát phía sau. Cái này Bạch Vũ sắc mặt thật thay đổi. Lúc trước Linh Vân Vi cũng là bằng vào chiêu này tại vượt cấp 2 tầng tình huống dưới đem Thiên Vũ. Yêu cơ đè lên đánh. Bây giờ chiêu này lại dùng tới đối phó chính mình. Trong màn đêm rừng rậm rất tối. Linh Vân Vi một buổi trắng như tuyết váy dài. Trên váy dài còn có nước đọng. Đem nàng nổi bật bao khỏa ở bên trong. Thanh lệ trong hai con ngươi lại tràn đầy sát ý nhìn chăm chú trước mắt hắc ảnh. Tràn ngập sát ý đồng thời. Còn mang theo một chút chấn kinh. Bóng đen này tốc độ quá nhanh. Nhanh đến nàng đều có chút theo không kịp. Bất quá ngọn núi này vốn là thuộc về Linh Vân Vi. Linh Vân Vi đối với địa hình tương đối quen thuộc. Tự nhiên biết ngay tại hắc ảnh sau lưng cách đó không xa có một khối thiên nhiên cự thạch góc chết. Chỉ cần đem người này bước đi đến nơi đó. Liền đem không cách nào bỏ chạy. Tử tại dưới kiếm của mình. Sau đó, Linh Vân Vi bắt đầu liên tiếp xuất kiếm, lại không có đâm về hắc ảnh muốn hại, mà chính là dần dần đem hắc ảnh hướng cự thạch phương hướng bước tới. Ngay tại tới gần cự thạch mấy trượng khoảng cách lúc, Bạch Vũ rốt cục phát hiện không đúng. Thế mà một đạo tràn trề thấy hết sen lẫn hùng hậu chân nguyên tại đỉnh đầu hướng hắn đánh tới lúc. Bạch Vũ không thể không hướng về, sau nhảy một cái, tránh đi một kích chí mạng này. Hỏng bét, Bạch Vũ phát hiện, chính mình góc chết, nhìn lấy sắc bén một kiếm hướng mình đâm tới. Bạch Vũ lại không tránh không né, mà chính là đưa tay ra, đồng thời dùng tràn đầy nhu tình thanh âm mở miệng nói. Là ta, chấm ngoặc kép, thanh âm quen thuộc để Linh Vân Vi toàn thân bỗng nhiên run lên. Nhưng cái này tất sát một chiêu lại không phải dễ dàng như vậy thu hồi. Trường kiếm vẫn như cũ hướng Bạch Vũ đâm tới. Cuối cùng bị Bạch Vũ nắm ở lòng bàn tay. Sắc bén kiếm mang vạch phá tay cầm. Đối với cái này Bạch Vũ lại làm như không thấy. Mượn nguyệt sắc, Bạch Vũ nhìn lấy Linh Vân Vi. Cái này, là nữ nhân của hắn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.